Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5056, này thật là vượn phân A3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là ngây thơ hồn nhiên tuổi tác, tự nhiên, mẫu thân đại nhân nói cái gì, tiểu gia hòa liền tin cái gì, lập tức, xem nam đồng ánh mắt thay đổi, nho nhỏ người Ngọc Nhi, cố ý làm ra không ủng hộ bộ dáng, úc, đáng thương uy vũ. Mọi người mặc, đáng thương nhất kỳ thật là người A, bị người lừa còn không biết. Mặc Liên Thành đi lên tới, xoa xoa Tiểu Kiều Kiều đầu. Ngoan, Uy Vũ muốn nghỉ ngơi, Kiều Kiều đi trước chơi. Tiểu Kiều Kiều nhìn nhìn hôn mê người, lại nhìn xem nghiêm túc cha mẹ, khó được ngoan ngoãn. Hảo, mới vừa gật đầu, đã bị bên cạnh thiếu niên lôi kéo tránh ra. Bọn họ quay chung quanh Nam Hải hàn huyên lâu như vậy, Nam Hải đều không thấy thanh tỉnh dấu hiệu. Mặc Liên Thành mở miệng hỏi, Tần Lĩnh, hắn như thế nào còn không có tỉnh? Tần Lĩnh nói, hắn bị nội thương. Mặc Liên Thành nhíu mày, lại hỏi, rất nghiêm trọng sao, có nặng hay không? Đó là tùy người mà khác nhau. Vừa rồi Tần Lĩnh thăm mạch, hiểu biết đến tình huống, người này gặp được bọn họ phía trước, hẳn là liền bị thương. Chỉ là, chân chính khiến cho hắn hôn mê, là Cẩm Phàn vừa rồi kia một chân. Đương nhiên, điểm này Tần Lĩnh không có nói rõ. Kia thật sự là bị thương Cẩm Phàn tiểu tâm can, điểm này mặt mũi, Tần Lĩnh vẫn là cấp. Tần Lĩnh gật đầu, có điểm, Mặc Liên Thành nghi vấn, đại khái khi nào tỉnh, ách, Tần Lĩnh sừng sốt một chút, giống như, quên mất mỗi chuyện, hắn ít có chần chờ, Mặc Liên Thành kinh ngạc, liền ngươi cũng không biết, Tần Lĩnh y thuật, chỉ ở sau hắn, liền hắn đều không xác định, chẳng lẽ là, nam đồng thương, so mặt ngoài thoạt nhìn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Nghĩ đến điểm này, Mặc Liên Thành biểu tình trở nên ngưng trọng. Sợ hắn hiểu lầm đi xuống, Tần Lĩnh hơi di ong mà thổ lộ tình hình thực tế. Chủ tử, kỳ thật là ta còn không có cho hắn chữa thương. Ngươi còn không có cho hắn trị liệu. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Mặc Liên Thành, liền Khúc Đàn Nhi cũng hôn mê. Nguyên lai, bọn họ nói nửa ngày, cơ nhiên, còn không có cho người ta trị liệu. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Hậu chi hậu giác nhớ lại tới như vậy một kiện chuyện quan trọng. Theo sau, cấp nam đồng trị liệu trách nhiệm, tự nhiên rơi xuống Tần Lĩnh trên đầu. Bởi vì loại này việc nhỏ, căn bản không đáng Mặc Liên Thành động thủ. Vì thế, một nén nhang lúc sau, Tần Lĩnh trị liệu xong, ngay cả nam đồng trên người một ít thương, đều bị băng bó thường. Chính là, nam đồng còn không có tỉnh lại. Tần Lĩnh phòng chừng, nói ước chừng phải đợi thượng một canh giờ tả hữu mới có thể tỉnh. Một canh giờ, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng cùng này cổ quái cánh rừng tương đối lên, bọn họ vẫn là có thể chờ một chút. Rốt cuộc, đối với không quen thuộc hoàn cảnh bọn họ tới nói, có cái người địa phương mang theo, càng tốt một chút. Mọi người một đôi mắt, lập tức ăn ý làm ra quyết định. Vì thế, muốn tới phụ cận thăm thăm tình huống, đi thăm thăm tình huống. Nhặt xài nhóm lửa, nhặt xài nhóm lửa. Phụ trách đi săn, sau đó, nướng BBQ, pha trà, các loại đồ ăn vặt trái cây lấy ra tới. Cho nên nói, này nhóm người, bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không bạc đãi chính mình. Trong truyền thuyết, liền tính là ném đến sa mạc, đều có thể nghĩ mọi cách loại ra một mảnh hoa người A, này tiểu nhật tử quá đến, miễn bản nhiều nhàn nhã tự tại. Này một canh giờ, tiểu kiều kiều nhàn rỗi không có việc gì. Thường thường đi nháo nháo hôn mê không tỉnh nam đồng. Uy Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, không cần ngủ nướng lạp. Chi kỳ tiểu gia hỏa, sợ Uy Vũ tỉnh lại sẽ đói. Cố ý đi lộng chút nướng tốt thịt, phong hắn bên miệng. Lại ở Tần Lĩnh mấy cái ý xấu gia hỏa kiến nghị hạ. Cùng thiếu niên ở phụ cận hái được chút thảo trở về, phóng tới thịt bên cạnh. Lý do là, Uy Vũ thịt ăn nhiều, sẽ nị. Ăn chút thảo vừa lúc, giải nị, 5059, cách chương.